Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837. Lá Phong Sơn, ân, thoạt nhìn không tồi, nhưng là ngươi xác định có thể đi đường núi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ngạch Ninh Hoan Tâm một phách ót. Đúng rồi, nàng muốn mang Tưởng Lệ Hành lên núi. Này xe thể thao sàn xe quá thấp, thật sự không phải tốt nhất lựa chọn. Quả nhiên, người một cao hứng quá mức, liền sẽ chỉ số thông minh hạ tuyến. Vậy đổi một chiếc đi, Ninh Hoan Tâm ở chính mình túi áo đào đào. Móc ra một chuỗi dài chìa khóa xe, theo sau nàng tùy ý tuyển một cái ấn một chút. Ra ra một chiếc màu đen xe Việt dã sáng vừa xuống xe đèn. Liền cái này đi, Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành tới rồi kia chiếc xe Việt dã trước. Đây là một chiếc chạy băng băng G500, nhìn dáng vẻ thực tân, giống như không khai quá vài lần bộ dáng. Nhà các ngươi thật đúng là thổ hào. Tưởng Lệ Hành ngồi xuống trên xe, nói nhỏ một câu, Tưởng đại thiếu, ngươi đừng như vậy. Như vậy chúng ta liền vô pháp cùng nhau chơi đùa. Ninh Hoan Tâm khởi động xe, vừa nói, một bên giẫm một chân chân ga, xe đột nhiên xông ra ngoài, dọa Tưởng Lệ Hành nhảy dựng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ninh Hoan Tâm lái xe như vậy hướng. Có lẽ là đối trong nhà hết thảy, đối này phụ cận hết thảy quá quen thuộc. Ninh Hoan Tâm xe ra tốc sau, một cái xinh đẹp hất đuôi chuyển biến, trực tiếp chạy ra khỏi biệt thự, trực tiếp khai thượng bên ngoài đại lộ. Xe ở đường cái thượng một đường bay nhanh, tốc độ bay nhanh, nhìn Ninh Hoan Tâm nắm tay lái, cho đã mắt hưng phấn bộ dáng. Tưởng Lệ Hành ân tâm dựa vào trên ghế phụ, này có lẽ chính là Ninh Hoan Tâm một khác mặt. Ở Yến Thành, ở cửa nhà, nàng vẫn là cái kia thích chơi thích điên, thích kích thích Ninh đại tiểu thư, vô ưu vô lự, vô cùng đường hoàng. Như vậy Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cũng vô cùng thích. Vô luận nàng bộ dáng gì, hắn đều thích. Ninh Hoan Tâm muốn mang Tưởng Lệ Hành đi địa phương, khoảng cách Thanh Lĩnh khu biệt thự cũng không phải rất xa, cho nên xe khai hơn 20 phút liền đến. Chẳng qua, càng tiếp cận cái kia phong cảnh khu, đường càng khó đi, đường cái càng ngày càng hẹp, đường vòng càng ngày càng nhiều. Ninh Hoan Tâm tốc độ xe cũng hàng xuống dưới, nàng là thích tăng tốc độ cảm giác, nhưng là ở nguy hiểm trên đường, hết thảy đều phải lấy an toàn là chủ. Nàng chính là cái thực quý trọng sinh mệnh người. Này đoạn đường núi không tốt lắm đi, còn dễ dàng ra sự cố giao thông. Ninh Hoan Tâm ở trên xe nhẹ ngữ. Lúc này Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, liền tính Ninh Hoan Tâm không nói, Tưởng Lệ Hành cũng thấy được. Ở vừa mới trải qua cái kia đột nhiên thay đổi đường vòng thượng, phiêu đãng vài chỉ đồ tử quỷ, hẳn là đều là tại đây điều trên đường núi ra ngoài ý muốn chết. Lại qua mấy vòng lộ, một mảnh lửa đỏ xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành trước mắt. Tới rồi, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, trên mặt một trận sung sướng. Đây là chúng ta Yến Thành lớn nhất lá phong sơn, mãn sơn đều là cây phong. Tới rồi mùa thu thật sự đặc biệt đồ sộ. Bất quá, Yến Thành sơn không ít, rừng phong cũng không ít. Hơn nữa nơi này khoảng cách nội thành quá xa, lộ lại không dễ đi, sơn thế còn thực hiểm trở. Con đường này thượng ra quá không ít ngoài ý muốn, cho nên hiện tại tới nơi này xem lá phong người càng ngày càng ít. Đã có ân toàn lại gần cảnh điểm, tự nhiên không có vài người sẽ bỏ gần tìm xa. Trước mắt sơn thật sự rất cao, mạn sơn hồng diệp cũng là thật sự vô cùng đồ sộ. Ninh Hoan Tâm đem xe trực tiếp đình tới rồi dưới chân núi. Cùng nhau bò lên trên đi thôi. Ninh Hoan Tâm xuống xe. Đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Tưởng Lệ Hành. Trước kia nàng cùng Ngô Nghị tới nơi này chơi đùa. Kia hóa lười đến thực. Nói cái gì cũng không chịu leo núi. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ còn nhớ rõ tên kia nói. Tiểu Hoan Tâm, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hoặc là chờ ngươi tương lai tìm nam nhân. Ngươi dẫn hắn tới bồi ngươi leo núi. Các ngươi nếu có thể cùng nhau bò đến đỉnh núi, liền nhất định có thể bạch đầu giai lão. Tuy rằng chỉ là Ngô Nghị một câu lời nói đùa, Ninh Hoan Tâm nhưng vẫn nhớ rõ. Hết chương.